Mà hơn nữa, cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất tốt. Hôm nay trời mưa, mặc dù có thuyền nhưng nếu muốn ra biển thì cũng quá nguy hiểm. Phòng Vô Ý ăn cháo xong mới đứng lên đi tới cửa đẩy cánh cửa sổ ra. Nhất thời một làn không khí tươi mát cùng với những hơi nước ập vào mặt làm cho tinh thần của nàng phải rung lên. Chỉ thấy ở trên bầu trời có vẻ xám mờ mờ, mơ hồ có thể thấy được tia điện quang lóng lánh. Rồi tiếp theo là những giọt mưa như chút nước rơi xuống. Với khí thế mạnh mẽ, bên cạnh đó là cuồng phong thét gào thổi qua những thân cây đại thụ làm chúng phải lắc lư. Cho nên vào giờ phút này, đừng nói là thuyền đánh cá không dám lên biển, mà cho dù là thuyền lớn, chuyên dụng cũng sẽ không thể nào chịu nổi thời tiết này. Yên tâm, cơn mưa này vào ngày mai sẽ ngừng lại, Tiêu Tử Mặc an ủi. Vậy thì tốt, Phòng Vô Ý gật đầu. Tuy nhiên nàng lại cảm thấy cơn mưa này không giống như chỉ chút xuống trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng nàng biết Tiêu Tử Mặc rất am hiểu về tình tượng, cho nên chắc hẳn là đã dựa vào tính toán mà biết trước được tình hình của thời tiết. Quả nhiên, mọi chuyện đều giống hệt như những gì Tiêu Tử Mặc đã dự đoán mà lúc trước. Một ngày trước, trời vẫn còn mưa xối xả như chút nước, vậy mà vào lúc này thì đã tạnh hẳn. Thuyền! Nam tử trung niên nhíu mày nhìn bọn họ với vẻ mặt khó xử. Thuyền trên đảo rất nhỏ, chỉ là dùng để bắt cá. Tối đa cũng chỉ đi được 15 dặm bên trong hải vực mà thôi. Còn nếu muốn đi xa hơn, rất nguy hiểm. Thật sự là như thế sao? Hai người nhìn nhau bất đắc dĩ thở dài. Người này là người thứ 10 mà bọn họ hỏi thăm qua, mà câu trả lời của tất cả đều không khác gì nhau. Chẳng lẽ thật sự muốn đi tới tiên ký chi đảo thì phải bay sao? Cứ cho là có thể làm vậy, nhưng đến khi trở về thì phải làm sao bây giờ? Chưa nói tới chuyện Tiêu Tử Mặc có đủ khí lực để chống chế Tử Vô nhất thời bay không, mà chỉ bằng quãng đường xa xôi đó đã đủ biết là không chịu nổi. Thuyền cũng không phải là không có. Đột nhiên ở mảnh vườn bên cạnh có một người nam tử trẻ tuổi đang cày ruộng đứng lên, nói xen vào một câu. Ở đâu? Nhất thời ánh mắt của Phòng Vô Ý sáng lên. Chỉ cần có thuyền, chúng ta sẽ đưa ra một cái giá hợp lý để mua. Tiêu Tử Mặc lên tiếng. Cái này thì không cần. Người trẻ tuổi cười cười, chỉ về phía một hướng mà mơ hồ có thể nhìn thấy được, đó là một ngọn núi, rồi nói. Ngọn núi kia tiếp sát với biển, trong đó có một cái sơn động. Cũng không biết làm sao mà vào một năm nọ tự nhiên có rất nhiều con thuyền bị mưa to gió lớn, sấm sét giật đùng đùng rồi mất đi khống chế mà bị đẩy vào trong động. Tuy thời gian đã qua rất lâu rồi, nhưng nếu sửa chữa một chút thì chắc vẫn có thể sử dụng. Thuyền trong sơn động? Phong Vô Ý có chút khó hiểu. Nghe xong, nàng cảm thấy có chút quỷ dị. Đã nhiều năm như vậy rồi sử dụng, tại sao người dân ở trên đảo lại không người nào nghĩ tới chuyện đem thuyền ở trong đó mang ra sử dụng sao? Đi đi, chỉ biết nói bậy. Sắc mặt của người nam tử trung niên cũng thay đổi. Vừa trách mắng, vừa quay đầu lại cười nói. Hai vị đừng nghe hắn nói bừa, thuyền ở trong sơn động kia thật sự là có tồn tại. Nhưng mà chỗ đó đã bị trưởng lão đặt làm cấm địa, thật sự là nơi rất nguy hiểm. Hả? Vừa nghe tới thấy trong sơn động có nguy hiểm, sự nghi ngờ ở trong lòng Tiêu Tử Mặc mới bớt đi được một chút, hiếu kỳ hỏi. Có cái gì nguy hiểm? Cái này... Nam tử trung niên do dự một chút mà hình như cũng không biết phải nói làm sao, chỉ đành nói. Nghe nói sau khi những con thuyền kia xuất hiện, người ở trên đảo đã tổ chức một nhóm người đi cứu viện, muốn đi thử xem có ai còn sống sót đi cứu. Nhưng mà những người đi đều không có ai quay trở về. Không ai trở về? Phòng Vô Ý kinh ngạc lên tiếng hỏi lại. Đúng vậy, hơn nữa dựa vào tình cảnh đó thì ai còn dám tiếp cận nơi ấy nữa chứ? Nam tử trung niên lắc đầu giận dữ nói. Thời điểm lúc đầu, ở gần thôn trang vào buổi tối còn có thể nghe thấy được tiếng dã thú hí giống, khiến cho lòng người run sợ. Nhưng nếu như không tới gần nơi đó, thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Chính vì thế, nên trưởng lão mới đem nơi đó trở thành cấm địa, cấm không cho mọi người tới gần. Chuyện này cũng thật là thú vị. Phòng Vô Ý nhíu mày nói tiếp. Sau chuyện đó, ở trên đảo cũng xảy ra chuyện gì nữa sao? Không có. Nam tử trung niên cười nói. Ngạo Lai tiền đảo bị ngăn cách bởi thế giới bên ngoài, mọi người dân ở trên đảo đều hiểu rõ, ngẫu nhiên sẽ có một vài người trôi dạt tới đây từ trên biển, giống như hai vị, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Trước kia cũng từng có người bị tai nạn ở trên biển trôi dạt tới đây sao? Tiêu Tử Mặc chen lời vào nói. Vậy bọn họ làm cách nào để rời khỏi đây? Chuyện này ta cũng không biết. Nam tử trung niên nói tiếp. Lần cuối cùng có người ngoại tới đây là vào 7 năm trước. Nghe ông nội của ta kể lại thì người đó chính mình tự làm một cái bè gỗ rồi rời đi. Bè gỗ? Tiêu Tử Mặc kinh ngạc lặp lại một lần. Đúng vậy, chắc là chôn chân ở trên biển rồi, dựa vào một cái bè gỗ vớ vẩn đó thì sao có thể vượt biển được. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, mà hai người các ngươi cũng nhớ là đừng có đi đến bên trong sơn động kia mà tìm kiếm thuyền, quá nguy hiểm. Nam tử trung niên vội vàng cảnh cáo, đã từng có người tới đảo này, rồi sau đó phần lớn đều định cư tại đây. Ngạo đài tiền đảo không tranh với đời, mà trông dáng vẻ của phu thê các người, nếu ẩn cư tại nơi đây cũng rất tốt. Đà tạ đại thúc, Tiêu Tử Mặc đành phải lên tiếng nói lời cảm tạ, hơn nữa, hắn cũng tự động xem nhẹ câu sau cùng của người trung niên này. Nhìn trộm sang phía Phong Vô Ý, thấy nàng không có biểu tình gì thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lại cũng cảm thấy có chút thất vọng. Tam thúc, xem ra bọn họ cũng không giống với người bình thường, chắc không có việc gì đâu. Người nam tử trẻ tuổi đang làm việc ở trong vườn bỗng nhiên hô lớn một câu. Người không nói lời nào cũng không ai bảo người câm điếc đâu. Nam tử trung niên giận dữ mắng mỏ một câu, lại đối với bọn họ gật đầu tiếp tục đi làm việc. Cảm thấy thế nào? Tiêu Tử Mặc khẽ nói. Cho dù là cạm bẫy ta cũng phải đến xem. Phòng Vô Ý vừa đi vừa khẽ trả lời. Chúng ta cần thuyền, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiêu Tử Mặc cũng không có ý phản đối, nếu đã là cạm bẫy thì sẽ luôn rình rập rồi đâm sau lưng lúc nào không biết, không bằng chuẩn bị tốt phòng bị rồi đối mặt phá tan cạm bẫy. Nếu không phải, thuật dân ai ngại điều gì đó, cho nên mới sợ bọn họ bị thương tổn, mà huống chi chuyện này đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước rồi. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là thuyền đang ở trong sơn động kia, tất cả đều đã trải qua va chạm cùng với thời gian ăn mòn, không biết là có thể khởi động và chịu đựng được một chuyến đi hay không. Cũng không nói với ai, hai người liền đi dọc theo đường mòn, xuyên qua thôn xóm. Quả nhiên ở tại cửa thôn, liền trông thấy được một tấm gỗ viết dòng chữ cấm đi vào. Hơn nữa, có cả dây thừng chặn đường, chỉ là trải qua nhiều năm nên bị mưa gió ăn mòn, nhìn không rõ dáng vẻ nữa. Vượt qua cảnh giới ngăn cách, bước qua đoạn đường núi lầy lội. Chưa đi được mấy bước thì đã trông thấy phía sau thôn xóm. Chẳng biết từ lúc nào thì bên trong núi đã nổi lên một trận sương mù dày đặc. Rõ ràng là thời tiết đang rất tốt, nhưng ở trong núi thì lại là khí lạnh âm hàn rét lạnh tới thấu xương. Ngọn núi này, Tiểu Tử Mặc nhíu mày. Có chút cổ quái, nhưng cạm bẫy này không hẳn đã là nhằm vào chúng ta, mà các loại hiện tượng này đã được hình thành từ nhiều năm rồi. Ngươi nhìn ra được cái gì rồi hả? Phòng Vô Ý hiếu kỳ hỏi. Mà khí rất nặng. Lời này của Hoàng Cửu Lê đang ngủ say sau một thời gian dài lên tiếng. Ngươi đã tỉnh lại rồi hả? Phòng Vô Ý nhấc lên tượng gỗ từ bên người, sau đó trong lòng tự dưng cũng cảm thấy một trận vui sướng. Hừ, còn không phải là bị phong ấn sao? Nếu ta không tu luyện thì đã sớm bị chết à? Hoàng Cửu Lê bất mãn gầm lên một câu. Đúng là ma khí, mà loại ma khí này còn rất nồng đậm, cơ hồ đều có thể sánh ngang với tiên khí chi đảo rồi. Tiêu Tử Mặc căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Chuyện này vô cùng kỳ quái, vì sao chỉ khi tiến vào sâu bên trong núi mới có thể cảm giác được ma khí, mà ở bên ngoài thì ma khí lại không để lộ ra chút nào. Có lẽ là cùng với chuyện đắm thuyền ở trong lời nói của thôn dân có liên quan. Phòng Vô Ý nói. Đắm thuyền? Này, nữ nhân, người rốt cuộc là đã tới nơi nào hả? Hoàng Cửu Lê tiếp tục quát. Đơn giản mà nói thì chúng ta chính là đang trên đường tới tiên khí chi đảo thì bị đắm thuyền. Vì vậy mà trôi dạt tới ngạo lai tiên đảo này. Phong Vô Ý giải thích. Nơi này là ngạo lai tiên đảo. Giọng nói cô Hoàng Cửu Lê nhất thời tràn đầy kinh ngạc. Các người thế mà lại gặp được vận may, cư nhiên tìm được tiên đảo. Nơi này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Truyền thuyết? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn hắn đến nơi này thật sự chỉ là một chuyện trùng hợp, gặp một cơ duyên? Phần 3 câu chuyện đã hết rồi, các bạn cảm thấy chuyện thế nào hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net